Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Kim sắc hối đoái tấm thẻ. Đen nhánh miếu cổ, lâu dài không gặp ánh nắng. Chung quanh mọc đầy độc thảo, độc hoa, càng là có vô số độc trùng dày đặc. Lâu dài không thấy bóng dáng, nơi này trở thành độc trùng nhóm nhạc viên. Tề Vân thân thể nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa điện vị trí. Ánh nắng rủ xuống, đem hắn cái bóng kéo được thật dài, tràn ngập một cỗ khó tả kiềm chế. Làm sao? Còn không ra sao? Tề Vân thanh âm khàn khàn. Tại nơi này quanh quẩn, chỗ sâu nhất hai cái quan tài, bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hai mặt đóng chặt nắp quan tài nháy mắt bị tung bay mà lên. Bên trong hai đạo nhân ảnh bay thẳng ra, rơi vào phụ cận, đều là một thân áo bào đen, bọc lấy áo khoác, cùng lần trước gặp mặt lúc giống nhau như đúc. Hai người bắt đầu cười hắc hắc, không hổ là thiên đình cường giả, chúng ta ẩn tàng thành dạng này đều có thể phát hiện. Nhị trưởng lão Lưu Phong cười nói, nói đi, chỗ kia thổ hành tuyệt địa tại cái gì địa phương? Tề Vân hỏi. Lưu Phong cười nói, ngay tại phiến khu vực này, xin các hạ cùng chúng ta đến. Hắn tay áo bồng bềnh, tại nơi này dẫn đường. Bên cạnh tam trưởng lão cũng cười cười, lập tức theo sát tới. Tề Vân hơi lườm bọn hắn, nhẹ nhàng theo đuôi ở bên trong, ra miếu hoang không xa, trực tiếp đi vào một chỗ hoang đồi chỗ sâu, loạn ngôi mộ tích, bạch cốt trắng ngần. Tứ phía bát phương tràn ngập oán khí, các loại độc thảo dáng dấp đến người thắt lưng cao như vậy. Nhị trưởng lão Lưu Phong cười nói, chính là phiến khu vực này, nơi này chính là một mảnh thổ hành chi địa, vốn là chúng ta chuẩn bị luyện thi sử dụng, bây giờ các hạ muốn, chúng ta tự nhiên đưa cho các hạ. Tề Vân thần thức lập tức nhẹ nhàng liếc nhìn mà qua. Toàn bộ hoang đồi từng tấc ánh vào trong đầu của hắn. Trước nay chưa từng có thổ thuộc tính khí tức từ tứ phía bát phương tuôn ra. Rất nhanh bị hắn rõ ràng cảm giác. Hắn liên tục gật đầu. Cái này thổ hành chi địa quy mô không nhỏ. Tối thiểu liên miên gần trăm dặm. Nếu là có thể dùng để luyện thi, hiệu quả tuyệt đối ngoài ý liệu tốt. Mà lại chung quanh bạch cốt trắng ngần. Có là thi thể sung làm trận nhãn. Cái này khủng cụ môn như vậy xảo trá, ngay cả loại này vắng vẻ chi địa đều có thể tìm tới. Các hạ cảm thấy còn đi. Tam trưởng lão nhìn thấy Tề Vân liên tục gật đầu, không khỏi cười nói, coi như không sai, đây coi như là cái thứ nhất. Các ngươi lại tìm hai cái, ta thiên đình liền thay các ngươi xuất thủ một lần. Tề Vân nói. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão liếc nhau, cười nói, tốt, ngũ hành tuyệt địa chúng ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Bất quá cho đến nay, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn hiệu. Bản tôn Phá Quân, Tề Vân bình tĩnh nói, Phá Quân, hai vị trưởng lão nhìn nhau đều giật mình. Nhị trưởng lão thất thanh nói, là trước kia cướp sạch Dạ Du Cung cùng Tần Quốc Thiên Lao Phá Quân tinh quân. Tề Vân phát ra cười lạnh, chính là bản tôn. Hai người trong lòng giật mình, lần nữa ôm quyền làm lễ, nghĩ không ra cùng bọn hắn chắp đầu lại là loại này đại nhân vật. Đây tuyệt đối là một cái thâm bất khả chắc tồn tại. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão cẩn thận nói ra, Phá Quân tiền bối, ngày hôm qua tin tức ngươi nghe nói không? Thế lực khắp nơi chuẩn bị thành lập Trừ Thiên Liên Minh. Tuyển ra minh chủ, định ra cương thường, chuẩn bị đối phó thiên đình. Không biết chúng ta có thể giúp đỡ được gì? Nếu là tiền bối có lệnh, chúng ta tất nhiên sẽ kiệt lực mà vì. Đúng, chúng ta nguyện ý cùng thiên đình cùng tiến thối. Tam trưởng lão nói, Tề Vân cười lạnh một tiếng. Nói, Trừ Thiên Liên Minh, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Chúng ta muốn diệt hết bọn hắn. Bất quá trong nháy mắt, chú định lật không nổi sóng lớn. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, trong lòng thất kinh, bọn hắn không có chút nào hoài nghi Phá Quân Tinh Quân. Từ Thiên Đình hành động đến bây giờ, không có cái gì là bọn hắn làm không được. Đây là một cái đáng sợ đến cực hạn, điên cuồng đến cực hạn thế lực. Tiền bối, như quả thật muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta tất nhiên không chút nào cự tuyệt. Nhị trưởng lão cười nói, hắn hiện tại ước gì có thể cùng Thiên Đình dính vào một tia liên hệ. Một khi dính vào, đằng sau sẽ rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi áp dụng. Tề Vân bình thản nhạt mà nói, đằng sau nếu là có thể dùng đến các ngươi, bản tôn sẽ thông báo cho các ngươi. Siêu, hắn cong ngón búng ra, một khối thông tin cổ ngọc bay ra, bị nhị trưởng lão ôm đồm tại trong tay. Thấy rõ vật trong tay về sau, nhị trưởng lão lập tức đại hỉ, sau này có việc không cần lại đi Hắc Mộc rừng, trực tiếp dùng cái này liên hệ ta. Tề Vân mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Nhị trưởng lão ôm quyền nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, các ngươi rời đi thôi, mảnh này thổ hành chi địa sau này đừng tới nữa. Vâng, chúng ta cáo từ. Hai vị trưởng lão liên tục ôm quyền, bọn hắn cấp tốc rời khỏi, rất nhanh biến mất, lần này đối bọn hắn đến nói, cũng coi là có đại thu hoạch, tối thiểu được đến Thiên Đình thông tin cổ ngọc. Dạng này sau này sẽ liên lạc lại, sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Tề Vân não hải chớp động, rất nhanh hóa thành một tia ô quang, cũng biến mất tại nơi này. Thông Thiên Giáo bên trong, Tề Vân lần nữa bắt đầu 5 ngày một lần rút thưởng. Con mắt nhìn chằm chằm trước người thần bí bình, tại 10 phần xoay tròn về sau, phịch một tiếng, bình lần nữa nổ tung. Một mặt thần bí khó lường tấm thẻ nháy mắt bay ra. Hào quang lập lòe, kim sắc hối đoái tấm thẻ. Tề Vân con mắt lóe lên. Một tay lấy kia mặt tấm thẻ cầm ra. Tại trong tay lặp đi lặp lại quan sát. Lại là hối đoái tấm thẻ. Vẫn là kim sắc, cùng trước đó giống như khác biệt. Trước đó chỉ là cao cấp hối đoái tấm thẻ. Bỗng nhiên, Tề Vân kịp phản ứng, giống như cao cấp hối đoái tấm thẻ là có hạn chế. Trước kia dùng qua một chương, bên trong chỉ có thể hối đoái kim đan kỳ công pháp. Không cách nào hối đoái nguyên anh kỳ công pháp. Hắn nguyên bản còn muốn dùng tấm kia cao cấp hối đoái tấm thẻ hối đoái nguyên anh công pháp. Hiện tại xem ra là đơn thuần suy nghĩ nhiều. Nhưng là kim sắc hối đoái tấm thẻ không biết có thể hay không. Tề Vân lúc này thôi động lên mảnh này kim sắc hối đoái tấm thẻ. Ông, một cái thần bí bảng bỗng nhiên nổi lên. Bên trong lít nha lít nhíp, bày ra vô số đồ vật. Đặc cấp biến hình chi thư đặc cấp sát nhân chi sách đặc cấp không xương chi thư đặc. Cấp điên đảo chi thư. Tử khí ngự đỉnh toàn thiên hoàng tuyền độ hà toàn thiên đạo kinh toàn thiên thủy kinh. Chú toàn thiên, đặc cấp huyết khí đan đặc cấp tẩy tủy đan đặc cấp hắc hóa đan. Đặc cấp ma thần ngẫu đặc cấp thiên thần ngẫu đặc cấp ma hồn. Trước mắt đồ vật lít nha lít nhít, rực rỡ muôn màu, Tề Vân ánh mắt nháy mắt rơi vào công pháp một cột phía trên. Tử khí ngự đỉnh toàn thiên. Cái này thế mà trực tiếp có thể hối đoái toàn thiên. Hắn thở sâu, không thể tưởng tượng nổi. Lập tức điểm hạ đi. Ông, vô số tin tức lít nha lít nhít. Nháy mắt tràn vào Tề Vân não hải. Toàn thiên tử khí ngự đỉnh. Từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, trảm linh, hợp thể, đại thừa, mãi cho đến độ kiếp. Toàn bộ xuất hiện, các loại tin tức trực tiếp tràn ngập hắn thần kinh, để đầu óc hắn muốn nứt. Thật lâu, hắn mới bình tĩnh xuống tới. Trong đầu tin tức triệt để tiêu hóa, Tề Vân trong lòng phun trào. Mày nhăn lại, cái này kim sắc hối đoái tấm thẻ lại như thế cường đại. Trực tiếp có thể hối đoái toàn thiên. Phía dưới kia đặc cấp ma thần ngẫu, đặc cấp thiên thần ngẫu hội là cái gì cảnh giới? Dựa theo loại này giá trị đến xem, cái này đặc cấp ma thần ngẫu chỉ sợ có thể sánh được thần linh a. Tề Vân lộ ra từng tia tiếc hận. Đáng tiếc chỉ có một mặt thẻ màu vàng, không phải nhất định hối đoái một cái đặc cấp ma thần ngẫu ra. Bàn tay hắn lật một cái, đem trước rút thưởng rút ra cao đẳng hối đoái tấm thẻ lấy ra ngoài. Cái này đồ vật nguyên bản còn muốn còn giữ hối đoái nguyên anh công pháp, hiện tại cũng vô ích, trực tiếp hối đoái yêu thú tu luyện pháp quyết đi. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức thôi động, trước mắt lần nữa hiện lên một cái to lớn bảng, bên trong lít nha lít nhít, tràn ngập chữ viết. Tề Vân ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, từng tờ một lật qua, rất mau tìm đến yêu thú công pháp một cột. Thiên yêu đồ thánh quyết, thượng thiên hắc yêu loạn thế quyết, thượng thiên cửu chuyển yêu quyết, thượng thiên thanh đế chân kinh, thượng thiên. Lít nhà lít nhít chữ viết, tràn ngập tầm mắt. Tề Vân trực tiếp bị hoa mắt. Hắn đối với yêu thú tu luyện pháp đã quyết giải không nhiều, chỉ cảm thấy mỗi một môn đều bác đại tinh thâm, thần bí khó lường. Rất nhanh, hắn lựa chọn thiên yêu đồ thánh quyết. Cái này hoàn toàn là dựa vào cảm giác chọn, không có bất kỳ lý do gì. Ông, vô số tin tức tuôn ra, nháy mắt tiến vào trong đầu của hắn. Tề Vân đại não thần kinh lần nữa bị lấp đầy, nhắm hai mắt, bắt đầu tiêu hóa. Thật lâu, hắn mới lần nữa mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ, vươn người đứng dậy, đi vào thánh thổ không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.